Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1849, còn có ai? Khoảng cách thôn Hải Kình rời đi không lâu sau, đại địa lần nữa oanh vang lên, chân trời xuất hiện một mảnh mây đen, tựa như một vùng núi non đang di động, bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm vương sơn, chẳng biết tại sao nổi lên hải vực phong. Trong gió có chứa đặc biệt biển rộng khí tức, làm cho giao chiến nhân ma song phương trở nên kinh ngạc đứng lên. Mây mưa sao? Ô, ô ô, ta muốn biển rộng, khóc thút thít hải đại kiếm. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ nhìn về phía xa chỗ. Đất đai dưới chân rung động được càng phát nhiều lần. Phảng phất có vô số cự thú ở đạp động đại địa. Hải tộc, Từ Ngôn quay đầu nhìn lại. Trong mắt trái hắc mang chớp động. Nơi này là Tây Châu chỗ sâu kiếm vương sơn. Hải tộc không thể xuất hiện. Nhưng là ác niệm mắt trong phản chiếu. Lại đích đích xác xác là hải tộc thân ảnh. Như này thì theo thiên khung nhìn xuống dưới. Tây Châu vực đại địa trên. Lên, xuất hiện một màn kỳ dị. Phía trước thôn Hải Kình vừa mới ở hàng tỷ ma tộc đại quân trong đội ngũ xông ra. Ở nơi này đầu cự thú phía sau tắc thì xuất hiện một đám quái vật lớn. Đó là từng cái so với dãy núi còn muốn khổng lồ cự dài. Đầy đủ trăm con trở lên. Một cái kỳ dị đường xuất hiện ở Tây Châu đại địa. Là bị sinh dẫm ra tới. Theo hải vực sông trên. Lên, lục địa cuồng bạo giải tộc. Sở đuổi giết mục tiêu lại chính là liều mạng chạy trốn hóa vũ thôn Hải Kình. Giải tộc đang đuổi giết thôn Hải Kình. Truy sát hóa vũ cảnh thôn Hải Kình. Từ Ngôn ánh mắt biến được càng ngày càng kinh ngạc lên. Truy sát hóa vũ thôn Hải Kình giải tộc. Tất nhiên là hóa vũ cảnh. Đại vương giải. Trăm con hóa vũ vương giải. Từ Ngôn kinh hô mang theo bất khả tư nghị. Bây giờ hắn mới hiểu rõ ra. Vì sao thôn Hải Kình lên bờ. Nguyên lai hóa vũ thôn Hải Kình tao ngộ rồi kinh khủng vương giải đàn. Bị một đám đại vương giải coi là con mồi. Trốn chết chi hạ hoảng hốt chạy bừa vào thẳng lên Tây Châu đại địa. Mà vương giải đàn đuổi chặt không tha. Như trước đuổi giết bọn họ con mồi. Xui xẻo thôn Hải Kình. Từ nuốt đi Khương Đại Xuyên sẽ không có nhất thiên ngày lành. Chờ Từ Ngôn nghĩ thông suốt then chốt. Giải đàn đã vọt tới phụ cận. Những thứ kia kinh khủng giải chảo bò sát gian đem tàn phá kiếm vương sơn phá hủy thành đất bằng. Phẳng. Ngoại trừ kiếm vương điện cô Linh Linh đứng ở tại chỗ bên ngoài. Kiếm vương sơn cái này chỗ vạn năm danh sơn đã hoàn toàn biến mất ở Tây Châu. Ô ô ô, đại vương giải. Ô ô ô, ta là hải đại kiềm A. Ta ở chỗ này đây. Theo vương giải bày đến. Động lại chiến trường trên. Lên, vô luận nhân tộc tu sĩ vẫn là ma tộc quái vật. Vô luận hóa thần nguyên anh kim đan. Vẫn là ma vương ma quân ma soái, tự liền chia ra thành mấy trăm cái bản thể thiên thủ giao. Đều ngây người chát như tượng điêu khắc gỗ. Duy chỉ có hải đại kiềm chứng kiến đánh tới chớp nhoáng một đám quái vật lớn chi về sau. Nước mắt xoát xoạt rơi. Có thể tính chứng kiến thân nhân. Cô lỗ, cự giải quái nhãn cổn động. Theo nhìn chằm chằm phía trước thôn Hải Kình phương hướng. Cải biến vì nhìn về phía mặt đất. Cô lỗ, từng cái khổng lồ bọt khí bị những thứ này kinh khủng cự thú phun ra. Một cái trong đó bao lấy hải đại kiềm, làm cho ở bọt khí trong lơ lửng. Một đám hóa vũ cự thú xúm lại hải đại kiềm nhìn chung quanh. Rốt cục cao lớn nhất một đầu đại vương giải phát sinh mơ hồ không rõ ngôn ngữ. Hóa hình, vương giải tộc thiên tài, là ai, làm thương tổn ngươi, đáng thương thiên tài. Ngươi là ta vương giải nhất tộc kiêu ngạo. Tổn thương ngươi người. Đem thừa nhận đại vương giải nhất tộc lửa giận. Không phải sợ. Hải vực vương giải đều muốn nghe theo ngươi điều khiển. Ngươi là giải tộc thiên kiêu. Tất cả cự giải quái nhãn cổn động nhìn chăm chú vào người xung quanh tộc cùng ma tộc. Từng cái hỗn độn thanh âm theo cự thú trong miệng phát sinh. Những thứ này hóa vũ vương giải cũng không nghĩ đến. Đang đuổi giết con mồi đường trên. Lên, cư nhiên có thể gặp được đến trong truyền thuyết giải tộc thiên kiêu. Phải biết rằng toàn bộ hải vực giải tộc đều ở đây đến chỗ tìm kiếm hóa hình đại vương giải hạ lạc. nhiều năm trước biến mất ở dải nước Hải Đại Kiềm, sớm đã thành vô số hải tộc siêu tầm mục tiêu. Liệp sát thức ăn đồng thời gặp bổn tộc Thiên Kiêu. Một đám Hóa Vũ Vương dải có vẻ vui vẻ không ngớt, lại vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Hải Đại Kiềm tình huống bi thảm thực sự thương cảm. Cũng bị mất hình người. Những thứ này Đại Vương dải cũng là theo khí tức nhận ra đồng tộc. Nếu không thì đều nhìn không ra hôm nay Hải Đại Kiềm đến tột cùng là vật gì. Chính là hắn. Quái vật kia lấn phụ ta ô ô ô. Hải Đại Kiềm đang giận ngâm nước trong chỉ một cái khoảng cách gần nhất Thiên Thủ Giao. Tất cả ủy khuất rốt cục vào thời khắc này bạo nổ phát. Hắn giận dữ hét, dám mắng ta là ngu xuẩn con cua. Ta đi ngươi bà ngoại. Lão tử nay thiên chặt ngươi uy con cua. Ùng ùng, lại là đất rung núi chuyển. Trăm con Hóa Vũ Vương giải đem lớn ngao tung bay. Chỉ là trong chớp mắt con thứ nhất Thiên Thủ Giao thành mấy thập đoạn vào đám này Hóa Vũ cái bụng. Tên kia phân thân nhiều. Tất cả đều ăn hắn nhất định phải chết. Thừa dịp Hóa Vũ Vương giải xuất hiện. Từ Ngôn rốt cục thấy được thời cơ. Đám này tay chân tới đúng lúc. Có cái này trăm con Hóa Vũ Vương giải. Ma tộc hàng tỷ đại quân căn bản không đáng để lo. Ta nhớ ra rồi. Đại Kiềm, vừa rồi đánh ngươi nhiều nhất chính là ma tộc nhất phương. Xé những thứ kia quái xa. Nhưng sau giết đám này ma tể tử. Từ Ngôn khích bác công lực cao bao nhiêu. Càng chưa nói Hải Đại Kiềm coi hắn làm huynh đệ. Những lời này nghe được Hải Đại Kiềm lần nữa khóc giống lên. Xẹp lấy không có răng miệng phát sinh tức giận rít gào. Rơi vào lớn nhất một đầu Hóa Vũ Vương giải lưng lên. Cái này chỉ huy bắt đầu vương giải đại quân nuốt giết trên chiến trường Thiên Thủ Giao. Mấy trăm Thiên Thủ Giao. Mỗi một đầu đều có đỉnh phong ma quân khí tức. Thế nhưng đối với trên trăm đầu Hóa Vũ Vương giải. Đồ Thanh Trúc xem như là gặp xui xẻo. Mấy trăm phân thân nhanh chóng bị xé nát nuốt giết. Một mảnh huyết vũ tinh phong quá về sau. Trên chiến trường Thiên Thủ Giao chỉ còn hạ một điều cuối cùng. Bị mười mấy con lớn ngao lôi kéo tranh đoạt. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn con cua. Bản đế là ma tộc đế vương. Mau tới người cứu ta. Thần đồ băng yểm ngươi còn chờ cái gì? Nhanh dùng thiên phú cứu ta. Nếu không thì ta để cho ngươi chết không yên lành a. A, a, a, Đồ Thanh Trúc kêu rên vang vọng tứ phương. Đếm không hết ma tộc hoàn toàn chính xác vọt tới cứu hắn. Đáng tiếc liền đụng đều đụng không động này đàn Hóa Vũ cự thú giải chảo. Răng rắc một tiếng, Đồ Thanh Trúc sau cùng bản thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Bị đại vương giải trong nháy mắt phân chia đồ ăn hết sạch. Nhất đại ma đế chuyển sinh, liền này trở thành giải bụng chi thực. Cục diện như vậy không ai có thể ngờ tới. Lại không người có thể nghĩ đến. Sợ rằng Đồ Thanh Trúc coi như ở chết đi một khắc kia cũng không muốn tin tưởng. Hắn thật vất vả phục sinh mà đến. Cuối cùng vào con cua cái bụng. Thiên Thủ Giao vừa chết. Lần này ma kiếp cũng liền dừng ở đây. Từ Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Theo nửa khoảng không rơi xuống. Vì kết luận Đồ Thanh Trúc bản thể bị triệt để giết chết. Từ Ngôn sớm đã phi hơn nửa khoảng không cho đám này vương giải chỉ điểm phương hướng. Hải Đại Kiềm nhãn thần hắn có thể tin bất quá. Lần này nhất định đem Đồ Thanh Trúc tất cả phân thân một lần hành động giết chết. Nếu không thì tên kia nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ác niệm mắt thêm trên. Lên, kiếm nhãn thần thông. Từ Ngôn có thể kết luận Đồ Thanh Trúc hoàn toàn bị giết chết. Yên tâm hơn lúc này mới nhìn về phía cổ mẫu quái thú. Lúc này khổng lồ cổ mẫu đã khắp cả người vết thương. Thân trên, lên, trải rộng kiếm động. Kiếm chủ tuy là bị nuốt, nhưng ở nội bộ phá hủy đầu này cự thú. Hẳn rất nhanh là có thể đem bên ngoài chém giết. Đại cục đã định, rơi xuống đất. Từ Ngôn mới phát hiện mình đang đứng ở kiếm vương điện nhất chỗ sân rộng. Nơi đây ở cao nhìn xuống có thể chứng kiến ma tộc đại quân ở biển gầm vậy lui bước. Ma đế vừa chết. Ma tộc nhất phương quân lính tan rã, lại không chiến ý, chạy cái gì, tới đánh ta à, đều đừng chạy, vừa rồi ai đánh ta tới lấy, lão tử làm thịt các ngươi. Hải Đại Kiềm ở Hóa Vũ Vương giải lưng trên, lên, diễu võ dương oai,